Bất Diệt Long Đế, chương 2998, đường ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cái này, copy nội dung từ chuyện 88. Còn lại ba đại thánh tổ nhìn thấy nguyên thánh tổ hôn mê đi qua toàn bộ kinh hãi. Mà liền tại giờ phút này, Thánh Sơn không ngừng lắc lư, còn tại không ngừng biến lớn. Bản thân cái này huyết ma đại trận là Nguyên Thánh Tổ bố trí, bọn hắn chỉ là phụ trợ, Nguyên Thánh Tổ là chủ lực. Hiện tại Nguyên Thánh Tổ hôn mê, bọn hắn gánh không được toàn bộ thổ huyết bay ngược mà đi. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, huyết ma đại trận sụp đổ, Thánh Sơn vạch phá bầu trời bay mất, ba đại thánh tổ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là trước tiên hướng Nguyên Thánh Tổ bay đi, đi dò xét hắn tình huống. Nguyên Thánh Tổ tình huống phi thường không tốt, tinh hồn bị hủy diệt, linh hồn hắn thụ trọng thương, cái này trăm năm thời gian mơ tưởng động thủ, đoán chừng muốn tỉnh táo lại đều không biết muốn bao nhiêu năm. Copy nội dung từ chuyện 88, Nguyên Thánh Tổ một mực là ma nguyên tối cường giả, cũng là chủ tâm cốt, hắn vừa ngã xuống còn lại ba đại thánh tổ cảm giác có chút luống cuống, không biết xử lý như thế nào. Thánh Sơn bọn hắn càng là không biết như thế nào cầm xuống, toàn bộ cục diện đều cảm giác rối loạn. Làm sao bây giờ? Copy nội dung từ chuyện 88, Quang Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ nhìn qua Thiên Thánh Tổ là bài danh đệ nhị Thánh Tổ, hiện tại Nguyên Thánh Tổ hôn mê, bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào Thiên Thánh Tổ. Nếu không, copy nội dung từ chuyện 88, Vân Thánh Tổ hung tợn nói một câu, nếu không chúng ta xuất lĩnh đại quân đem tam trọng thiên nhân tộc toàn bộ đánh giết, đem lục ly tộc nhân chộp tới, xem hắn đem không đem Thánh Sơn không giao ra được không giao ra, đem hắn tộc nhân ở ngay trước mặt hắn từng cái giết chết. Không có ý nghĩa, copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Thánh Tổ lắc đầu nói, lục ly đã ma hóa, nhân tính gần như đánh mất, hắn bây giờ trở nên vì tư lợi, duy ngã độc tôn, những người còn lại chết sống căn bản sẽ không để ý tới. Đem tam trọng thiên nhân tộc toàn bộ đánh giết, vạn nhất dẫn tới phía trên giận dữ đâu, không muốn lỗ mãng, không muốn tự loạn trận cước. Dù sao lục ly hiện tại không trốn thoát được, chỉ có thể vây ở địa ma cốc, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, luôn có hy vọng. Nguyên Thánh Tổ không cần trăm năm thời gian liền có thể khôi phục, trăm năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Thiên Thánh Tổ lấy ra một kiện không gian thần khí, đem Nguyên Thánh Tổ thu vào, sau đó chính mình cũng đi vào cho hắn nuốt một chút đan dược chữa thương một lát, hắn vọt ra, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nói ra. Trước chữa thương đi, chúng ta ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, còn lại hai cái thánh tổ cũng liền ngồi xếp bằng chữa thương, bọn hắn tin tưởng lục ly không dám ra đến công kích bọn hắn, còn như nguyên thánh tổ tinh hồn như thế nào hủy đi, mấy đại thánh tổ không cho rằng là lục ly nguyên nhân. Bọn hắn đều hiểu được là bên trong ngọn thánh sơn thần văn nguyên nhân, trong lòng bọn họ lục ly chỉ là từng cái vừa mới đột phá không lâu đế cấp, có thể có cái gì chiến lực. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật giờ phút này lục ly chính mình cũng có chút không dám tin, linh hồn của hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này loại kia trạng thái, để lục ly cảm giác có thể lợi dụng công kích linh hồn đánh giết một cái ma tổ. Chỉ tiếc loại kia trạng thái chỉ có một nháy mắt, một hai hơi thời điểm lục ly linh hồn lập tức khôi phục nguyên dạng, đồng thời vô cùng suy yếu. Hắn cũng thiếu chút hôn mê đi qua, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ được. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này từ thần dịch quá mạnh. Nghỉ ngơi hơn một canh giờ về sau, lục ly mới khôi phục đi qua, hắn mặt mũi tràn đầy phấn chấn, cái này tử thần dịch cường đại vượt quá hắn ngoài tưởng tượng, chỉ tiếc tử thần dịch quá ít, hiện tại một giọt cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88, coi như tất cả tử sắc xương mù đều ngưng tụ, đoán chừng tối đa cũng tựu 3-4 tích thần dịch, nói cách khác hắn còn có 3-4 lần tăng cường chiến lực cơ hội, 3-4 lần bảo mệnh cơ hội. Không đúng, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nghĩ lại, hắn có Thánh Sơn a, cái này thiên chỉ có thể chậm rãi khôi phục, trăm năm thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đến lúc đó hắn lại có thể hấp thu một lần, như thế lại có thể sinh ra 3-4 tích thần dịch. Vẫn là quá ít, copy nội dung từ chuyện 88, trăm năm thời gian mới 3-4 tích, cái này không quá đủ a, giống như có thể liên tục không ngừng sinh ra, tùy ý sử dụng, vậy liền hoàn mỹ, chiến lực của hắn chẳng khác nào có một cái bay vọt về chất. Cứ việc rất ít, Lục Ly cũng rất là vui sướng, nhiều hơn một loại cường đại bảo mệnh thần thông, hắn làm sao có thể không thích, hắn nghỉ ngơi hơn một canh giờ, không muốn chuyện này, mà là nghĩ đến như thế nào rời đi cái này địa phương. Copy nội dung từ chuyện 88, giống như không rời đi cái này địa phương, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện a, chờ Nguyên Thánh Tổ khôi phục lại, lần tiếp theo hắn còn thế nào ngăn cản lui một vạn bước, coi như lần sau vừa lúc có tử thần dịch, hắn có thể đỡ nổi, hắn lại có thể cản mấy lần tử thần dịch, tổng cộng có mấy giọt, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Càng nghĩ, Lục Ly hiểu được phá cục địa phương hẳn là tại những cái kia không gian vòng xoáy bên trong. Hắn trầm tư một hai canh giờ về sau, quyết định đi mạo hiểm thử một lần. Hắn chuẩn bị khống chế Thánh Sơn bay vào không gian vòng xoáy bên trong, có lẽ có thể theo không gian vòng xoáy bên trong tiến vào một thế giới khác, đâu mặc kệ đi nhận chức gì thế giới, chỉ muốn rời khỏi nơi này chính là chuyện tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Thánh Sơn phát sáng lên, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành phương viên khoảng một trượng, hắn khống chế Thánh Sơn hướng một cái không gian vòng xoáy bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, ba đại thánh tổ mặc dù tại chữa thương, nhưng một mực tại cảm giác tình huống xung quanh, tại Thánh Sơn phi hành thuật sau không gian ba động đưa tới ba đại thánh tổ chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Ba đại thánh tổ lập tức bay đi qua, muốn nhìn một chút Lục Ly muốn làm cái quỷ gì, chờ bọn hắn đi qua vừa vặn dò xét đến Lục Ly khống chế Thánh Sơn bay vào một cái không gian vòng xoáy bên trong. Ách, copy nội dung từ truyện 88. Ba đại thánh tổ có chút kinh ngạc, sau đó lại là rất nhanh kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này không gian vòng xoáy bọn hắn đều không có đi vào qua, bởi vì bên trong không gian lực xoắn phi thường cường đại, bọn hắn mặc dù có thể đứng vững, nhưng không dám một mực tại bên trong ở lại. Sở dĩ không gian trong nước xoáy có cái gì, bọn hắn không được biết. Thánh Sơn phòng ngự thế nhưng là phi thường khủng bố, so với bọn hắn phòng ngự mạnh hơn nhiều, vạn nhất không gian vòng xoáy bên trong liên tiếp chính là thế giới khác đâu, Lục Ly không phải dễ như trở bàn tay thoát đi đi, Thánh Sơn cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi một chút, Thiên Thánh Tổ giơ tay lên áp chế còn lại hai cái thánh tổ đừng lộn xộn, hắn nhắm mắt lại đi cảm ứng vòng xoáy bên trong tình huống. Hắn có thể cảm thụ được vòng xoáy bên trong không gian lực xoắn ngay tại công kích Thánh Sơn, bên trong ba động rất rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian chuyển rời, ba động càng ngày càng yếu, Thiên Thánh Tổ có chút luống cuống, Lục Ly không phải là khống chế Thánh Sơn theo không gian vòng xoáy bên trong bay mất a, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. A, copy nội dung từ truyện 88. Một nén nhang về sau, Thiên Thánh Tổ cảm giác ba động lại bắt đầu mạnh lên, cũng không lâu lắm về sau, một vệt kim quang bắn ra, Thánh Sơn thế mà bay ra. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Thánh Tổ cười ha hà nói ra, Lục Ly khác, đừng, vùng vẫy dãy chết, cái này không gian vòng xoáy bên trong đều là từ lộ, ngươi ra không được. Lục Ly không có phản ứng Thiên Thánh Tổ, khống chế Thánh Sơn hướng xuống một cái vòng xoáy bay đi. Vừa rồi cái kia không gian vòng xoáy đích thật là từ lộ bay, sau một lát phía trước không có đường, khống chế Thánh Sơn va chạm mà đi bị bắn ngược trở về. Copy nội dung từ truyện 88, cái thứ hai vòng xoáy cũng giống như thế, đồng dạng không có đường, bên trong là phong bế. Nhưng hắn không hề từ bỏ, từng cái vòng xoáy thử đi qua, dù sao Thánh Sơn phòng ngự rất mạnh, vòng xoáy bên trong kinh khủng không gian lực xoắn vô pháp hủy đi Thánh Sơn. Đệ tam cái thứ 10, thứ 18 cái. Copy nội dung từ truyện 88, tại Lục Ly tiến vào một cái siêu cấp lớn không gian vòng xoáy về sau, hắn đột nhiên phát hiện cái này vòng xoáy dưới đáy thế mà không phải phong bế, trong nước xoáy còn có một cái vòng xoáy nhỏ. Chẳng lẽ, nơi này có đường ra? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nội tâm có chút vui mừng, hắn cũng không có khống chế Thánh Sơn bay đi, bởi vì hắn phát hiện cái kia vòng xoáy nhỏ bên trong không gian phi thường không ổn định, chấn động đến kịch liệt, hắn sợ hắn sẽ bị cưỡng ép chấn động ra, đến lúc đó sợ là sẽ phải bị rào sát. Đợi một chút, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trầm ngâm một lát quyết định chờ một chút, chờ pháp giới bên trong một lần nữa ngưng tụ một giọt tử thần dịch, đến lúc đó hắn lại đi xông vào một lần. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.